Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 415, luyện hóa. Hai người trò chuyện đến nơi này, chỉ thấy mặt đất động tĩnh bỗng nhiên dừng lại, không hề rung động. Kaguya sụp phía dưới nhìn thoáng qua, có chút mừng rỡ nói ra, linh mạch đã hoàn toàn tụ lại, về sau cái này cái trong thế giới, ngoại trừ lợi dụng cái này một chỗ địa phương bên ngoài, ở còn lại địa phương đều không thể sử dụng nữa phạm vi lớn âm dương trận pháp. Nàng vừa nói, một bên bay xuống, đứng yên ở thần thụ bên người, quay đầu hướng Hades nói ra, thừa dịp nó thụ thương, hiện tại ta muốn bắt đầu luyện hóa thần thụ, nếu không, các loại, chờ, linh mạch làm dịu qua một đoạn thời gian, nó thương thế thay đổi xong về sau, phòng trừng sẽ phi thường chống cự. Hades gật đầu, đối nàng cười cười, yên tâm, ta ở nơi này coi chừng, sẽ không để cho người quấy rối ngươi. Kỳ thực luyện hóa thần thụ cũng không phải dường như tu chân giả tế luyện pháp khí một dạng, không thể chút nào quấy rối. Kaguya lần này luyện hóa cũng chẳng qua là ở thần thụ linh tính bên trong đánh hạ chính mình ấn ký, khiến nó về sau không cách nào vi phạm tự tương đương mình, liền cùng luyện hóa thức thần không sai biệt lắm. Đương nhiên, cho dù là âm dương sư nhóm luyện hóa thức thần phương thức cũng có cực kỳ nhiều loại, cấp thấp nhất cũng là nhất bớt việc, chính là luyện hóa vật chết, hoặc là đem một cái vật còn sống xóa đi thần trí, khiến nó dường như khôi lỗi một dạng, còn có thể cứng nhắc nghe theo mệnh lệnh, không có sự linh hoạt. Biện pháp như thế tuy là có thể được một cái dường như tay chân vậy nghe lời khôi lỗi, nhưng cũng hạn chế thức thần linh tính, khiến nó về sau không cách nào nữa trưởng thành. Kaguya đương nhiên sẽ không như vậy, tuy là thần thụ tỉnh tỉnh mê mê, như vậy luyện hóa phương thức tốt nhất, thế nhưng nó cùng cái này mảnh nhỏ thiên địa cưu quấn quá sâu, một ngày tiềm lực hao hết, sẽ đối với cả cái thế giới phi thường bất lợi, cho nên chỉ có thể dùng một loại phương thức khác, ở linh tính của nó bên trong đánh hạ chính mình ấn ký. Không chỉ có thể để thần thụ thân cận chính mình, cũng để cho nó không cách nào phản kháng chính mình. Âm dương sư nhóm đụng phải một ít có tiềm lực yêu quái, biết sử dụng phương thức này, ở yêu quái linh tính bên trong đánh hạ chính mình ấn ký, đem luyện hóa thành chính mình thức thần. Kaguya cánh bể ngón tay, dùng máu tươi của mình ở thần thụ trên cây khô vẽ ra các loại quái dị phù hiệu, sau đó lại ở trán của mình hai bên nhẹ nhàng gõ hai cái, cuối cùng đánh bắt đầu tay trái, lòng bàn tay đụng vào thần thụ, nhắm lại hai tròng mắt, từ từ tiến nhập định trạng thái, bắt đầu luyện hóa. Tuy là nhắm lại bạch nhãn, thế nhưng cái trán ở giữa đỏ tươi Rin Serenian vẫn đại trương lấy, khi thì có một bó hồng quang từ bên trong bay ra, tiến nhập thần thụ trên cây khô. Hades buồn chán ngồi một bên, nhìn gò má của nàng. Một lát sau, thần thụ trên cây khô cư nhiên bắt đầu tản ra oánh oánh lam quang, cũng từ từ bắt đầu tiến nhập Kaguya cái chán giữa Rin Serenian trong. Kaguya cái chán hồng quang không phải gián đoạn ra bên ngoài tỏa ra, để thần trên thân cây quang mang bắt đầu lấp lóe không yên, từ lam sắc biến thành hồng lam giao nhau. Hades cảm thấy hiếu kỳ, nhớ tới Kaguya nói qua, lần này luyện hóa thần thụ cũng không có kiêng kỵ gì, không khỏi lặng lẽ tự tay hướng mặt trước đang lóe ra hồng lam tia sáng thân cây sờ soạng một cái. Chỉ một lúc, một đạo nhu nhu thanh thúy thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Đau nhức, đau nhức. Nghe được trong đầu của chính mình có thanh âm xa lạ, Hades trong lòng cả kinh, theo bản năng tay nắm cửa rụt trở về. Thanh âm kia lập tức biến mất, phảng phất là ảo giác một dạng. Hades liếc nhìn bên người Kaguya, nàng trên mặt một mảnh yên tĩnh, không có còn lại dư thừa biểu tình. Nghĩ đến ngoại nhân tiếp xúc thần thụ, cũng sẽ không cho nàng luyện hóa trình tự mang đến trở ngại. Vì vậy hắn lần nữa tay nắm cửa bỏ vào trên cây khô. Thanh âm thanh thúy lại vang lên, còn mang theo chút nức nở tiếng nức nở. Tựa hồ là cái nào con tiểu lô ly đang khóc một dạng. Ở tinh thần lực của mình thị giác bên trong, một đạo thật lớn lam sắc quang đoàn, chính nhất chợt hiện chợt lóe. Biên giới chỗ còn có một tia hồng mang, muốn hướng bên trong chen tới. Hắn trong lòng nhưng, cái kia lam sắc quang đoàn, phải là thần thụ linh tính. Còn như hồng mang, nhất định là Kaguya luyện hóa thủ đoạn. Hades lặng lẽ đem tinh thần lực của mình phóng ra ngoài một điểm. Chạm chạm cái quang đoàn kia, mềm nhũn, giống như một đoàn cây bông. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bình thường miễn là tinh thần bền bỉ người, cho dù là cái không có chịu đựng bất luận cái gì tu luyện người thường, hắn linh tính quang đoàn cũng như tinh thần ý chí một dạng cứng cỏi, mà sẽ không giống như vậy mềm mại. Nhưng mà cái này thần thụ linh tính thoạt nhìn vô cùng to lớn, cũng là không có chút nào có ích, giống như một khối to lớn hải miên, nhìn như thể tích lớn, chất lượng cũng rất nhẹ, hơn nữa mềm liên tục. Hắn nhớ tới Kaguya nói qua thần thụ tỉnh tỉnh mê mê, xem ra là bởi vì linh thức chưa mở, trí tuệ chưa thành nguyên nhân. Thần thụ năng lượng tuy là cường đại, nhưng là lại dường như trẻ con, chỉ có một ít đơn giản thần trí. Cái quang đoàn kia bị Hades tinh thần lực vừa chạm vào đụng, tựa hồ bị lại càng hoảng sợ, vội vã hướng bên trong lui đi một tí. Hades tâm lý có chút buồn cười, tinh thần lực lần nữa thăm dò qua, nhẹ nhàng đụng một cái, đồng thời truyền đi một đạo ý niệm, hỏi, ngươi làm sao vậy? Qua hảo ý một chút, mới, chỉ có một đạo thanh âm ủy khuất truyền đến, đau nhức, nó muốn chui vào, ta không cho, nó đều không ngừng đâm ta, đau nhức. Hades thấy xa xa đạo kia hồng mang, đang ở ngoại vi liều mạng đâm di chuyển, muốn chen vào lam sắc quang trong đoàn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Kaguya cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên một vị khinh suất, nếu như cùng thần thụ trao đổi một chút, nói không chừng có thể ngươi tình ta nguyện. Nghĩ như vậy hắn, vì vậy liền khuyên nói ra, vậy ngươi để nó chui vào, như vậy thì không đau a. Vậy mà hắn nói một lời này, thần thụ linh tính cũng là hét lên một tiếng, không được, để Hades cái này sợi tinh thần lực đều đang kịch liệt chấn động. Vì sao không được? Ổn định tinh thần lực của mình về sau, hắn chuẩn bị cùng thần thụ giảng đạo lý. Ngươi nghĩ a, đau dài không bằng đau ngắn, nó đi vào về sau cũng sẽ không lại đâm ngươi a. Bất quá mặc hắn nói như thế nào, thần thụ lật qua lật lại chính là một câu nói. Không được, cái kia tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Nếu như không phải ở Hades tinh thần lực bên trong dẫn âm, chỉ sợ để cho người khác nghe, đều sẽ hoài nghi hắn đang khi dễ tiểu lô ly. Bị làm như vậy, Hades cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lúc này mới sâu sắc hiểu được Kaguya tại sao phải nói thần thụ linh tính tỉnh tỉnh mê mê. Rõ ràng là đối với song phương đều chuyện có chỗ tốt, nó chính là không chịu làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.